Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2978, chương 2979, ai còn không phục. Tổ Long Bí Thuật, chấn nhiếp toàn trường, là được đạo môn tôn chủ, cũng đúng Thanh Lâm biểu hiện ra tay đoạn, rất cảm thấy kinh hãi. Cái này một cái chớp mắt, mọi người đều là cảm thấy trên mặt nóng rát. Như là bị người cho đánh cho một cái tát đồng dạng. Bọn hắn phía trước mới nói thiên tôn nhìn sai rồi, mới có thể đem thiên môn tôn chủ vị truyền cho Thanh Lâm. Thanh Lâm căn bản là đảm đương không nổi nặng như vậy đảm nhiệm. Thế nhưng mà sau diện Thanh Lâm tự ra tay, đã chứng minh thực lực của mình. Đấu chuyển tinh di bí thuật, đủ để rung động tất cả mọi người. Thanh Lâm tôn chủ thủ đoạn siêu tuyệt, Long môn bội phục. Thanh Lâm tôn chủ người mang tổ long bí thuật, ta long môn thì là truyền thừa tự hoang cổ long tộc, có cơ hội khả dĩ xâm nhập trao đổi một chút. Long Thiên Thương cười cười, hướng Thanh Lâm ôm quyền tỏ vẻ cảm tạ. Hắn có thể nào nhìn không ra, Thanh Lâm tại đối phó Tôn Đại Hưng thời điểm, rõ ràng hạ thủ lưu tình. Nếu như không phải như vậy, Tôn Đại Hưng có thể không còn sống, cũng còn là lưỡng nói số lượng, dễ nói dễ nói. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng thì ngoài ý muốn. Long môn quả nhiên truyền thừa tự long tộc, bất quá trong lòng hắn lại không khỏi chịu cười nhạo. Nếu như những người này biết đạo thân phận chân thật của mình, chỉ sợ còn muốn càng thêm giật mình. Thanh Lâm, do tổ long ấn ký tự mình truyền thụ đấu truyền tinh di bí thuật, càng đã từng cùng Ly Long, cổ thánh thần Long Vương cùng Trúc Long ngang hàng luận giao, mà trước mắt long môn người trong bất quá là long tộc đồ tử đồ tôn. Thanh Lâm đối với bọn hắn mà nói hoàn toàn chính là một cái tiền bối, là bọn hắn tổ sư gia. Tin tức này nếu như lan truyền đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ khiến cho thiên đại gợn sóng. Trên thực tế, chuyện như vậy sớm có tiền lệ. Thanh Lâm được cổ kiếm đạo tôn truyền thừa, tại cổ kiếm các bên trong tự địa vị thập phần tôn sùng, liền bối phận tối cao kiếm nhị thập nhất đều muốn tôn xưng hắn một tiếng tiểu tổ. Hôm nay triệu tập khắp nơi đạo hữu đến đây là có chuyện quan trọng thương lượng. Nếu có vị nào đạo hữu như trước cảm thấy ta Thanh Mỗ không có tư cách gõ vang cảnh thế chung, hoặc là đối với ta không phục, cũng có thể đứng ra. Kế tiếp, Thanh Lâm cười mở miệng, nói chuyện đồng thời, ánh mắt đảo qua toàn trường. Lúc này Thanh Lâm, cho người một loại khí phách vô song, ta mặc kệ hắn là ai trạng thái. Chứng kiến loại này trạng thái, thiên môn ba vị trưởng lão lập tức đều chịu động dung. Nhớ năm đó, Thanh Lâm lần đầu đến Thiên Đế Sơn, chỗ biểu hiện ra đúng là loại này trạng thái. Lúc ấy, tất cả mọi người khinh thường Thanh Lâm, chướng mắt hắn. Thế nhưng mà về sau, hắn cường thế ra tay, thể hiện rồi chính mình thực lực kinh người. Hôm nay hình ảnh, cùng mấy trăm năm trước, ra sao hắn giống. Theo Thanh Lâm mở miệng, Thiên Khư Môn, Chân Vũ Môn, Thiên Kỳ Môn cùng Vạn Bảo Các đều không có người nào ngôn ngữ. Bọn hắn vốn là cùng Thanh Lâm đứng chung một chỗ, há lại sẽ gây sự với Thanh Lâm. Long môn một phương cũng là giữ im lặng. Tôn Đại Hưng bại bởi Thanh Lâm, đây đã là thiên đại sự tình, đã lại để cho long môn mất hết mặt rồi. Bọn họ là vô luận như thế nào cũng sẽ không biết lại đối với Thanh Lâm tỏ vẻ không phục. Còn lại ba cái tông môn, tử phủ các bí mật một hồi nghị luận, đúng là vẫn còn không người nào dám đứng ra. Về phần Kim Thương Môn cùng Đạo Môn, tắc thì đều là một hồi cười nhạo. Tuy nhiên đồng dạng không có người đứng ra, nhưng đối với Thanh Lâm, hay là tràn đầy lãnh ý. Ta hỏi lại trước hết, còn có người đối với ta không phục, cũng có thể đứng ra. Thanh Lâm lại một lần mở miệng, nói đến một nửa, dừng một chút sau đó nói tiếp, ta đem từ tục tiễu nói trước, bây giờ đối với ta không phục cũng có thể đứng ra. nếu như bằng không thì, chờ ta nói ra muốn làm sự tình, tại tỏ vẻ phản đối, thì không được. Thanh Lâm vẻ mặt dáng tươi cười, nhưng là theo như lời ra lại làm cho toàn trường chịu đại chấn. Thanh Lâm gõ vang cảnh thế chung, nếu như không có người tỏ vẻ không phục, như vậy kế tiếp, tự vô luận hắn nói ra yêu cầu gì, ở đây các đại môn phái, tự đều muốn vô điều kiện đã đáp ứng. Được rồi, thiên môn tôn chủ, chiến tích huy hoàng, mấy lần chấn động trung thiên thế giới đại địa. Đây đã là mọi người đều biết sự tình. Ngươi là thiên môn tôn chủ, tự nhiên có tư cách gõ vang cảnh thế chung. Cảnh thế chung tiếng nổ, khắp nơi cần tuân theo tổ huấn, đáp ứng chuông reo chi nhân yêu cầu. Đây là các đại môn phái tổ sư gia định ra đến quy củ, chúng ta sẽ không quên. Nhưng là có một điểm cần sớm nói rõ. Vô lý, có vi đạo ngữ yêu cầu, chúng ta không thể đáp ứng. ... Đạo môn tôn chủ, kim thương môn kim nham, đều là một hồi cười nhạo, không muốn Thanh Lâm hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Theo bọn hắn nói ra trong lời nói, đã khả dĩ chứng minh, đạo môn cùng kim thương môn đã đồng ý Thanh Lâm, nhưng là bọn hắn đối với Thanh Lâm yêu cầu, cũng đưa ra ý kiến. Hai đại tông môn, thực lực tại sở hữu tất cả tông môn phía trên, nói chuyện tự nhiên thập phần kiên cường, xem ra đạo môn cùng kim thương môn đạo hữu, hay là đối với ta Thanh Mỗ, có chỗ hoài nghi a hát. Thanh Lâm lại ý vị thâm trường mở miệng, theo như lời ra rất là cho người một loại quái dị cảm giác. Trên thực tế, đạo môn cùng kim thương môn trong lòng mọi người đang suy nghĩ gì? Thanh Lâm trong nội tâm cùng gương sáng nhi tựa như, sớm đã toàn bộ hiểu rõ. Cái này một cái chớp mắt, kim thương môn phương hướng. Trong đó một vị tứ chuyển thiên cơ thánh vương trong tay kim sắc trường thương, đột nhiên chịu một hồi kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, lại để cho người này rất cảm thấy quái dị sự tình là, hắn tỉ mỉ tế luyện một tiếng hoàng kim trường thương, rõ ràng đã đoạn cùng hắn ở giữa liên hệ. Cái kia một căn như là hoàng kim trúc trường thương, cũng là lập tức thoát ly người này khống chế, bay đến Thanh Lâm trong tay. Đây là dung binh chi đạo, là cổ binh đạo tôn lưu lại ở dưới truyền thừa bí thuật. Tay không đoạt giao sắc, căn bản không nói chơi. Cổ binh đạo tôn, tại luyện khí phương diện xưng tôn, kỳ thật thực lực tuyệt đối không phải chuyện đùa. Thanh Lâm hắn đã nhận được cổ binh đạo tôn truyền thừa, quả nhiên không tầm thường. Nghị luận thanh âm vang lên, mọi người đối với Thanh Lâm rung động, lại tăng lên một cái mới đích cấp độ. Vị trưởng lão này, ngươi là ngũ chuyển thiên cơ thánh vương, chẳng lẽ không nguyện ý cùng ta công bình một trận chiến sao? Cái này về sau, Thanh Lâm lại nhìn về phía đạo môn phương hướng. Đạo môn là đương kim đại phái đệ nhất, thực lực không tầm thường. Bọn hắn tới đây 14 người, đều là thiên cơ thánh vương, không một kẻ yếu. Đạo môn người động dung, con mắt quang cực kỳ ngưng trọng nhìn xem Thanh Lâm, rất là cho người một loại cảm giác khác thường. Trong khoảng thời gian ngắn, một chuyến này mọi người là một hồi kích động, rất muốn ra tay với Thanh Lâm, nhưng mà cuối cùng nhất, những người này hay là nhịn được. Cũng tại lúc này, một mảnh vầng sáng đột ngột ở mọi người chung quanh lưu chuyển mà ra, đem ở đây tất cả mọi người đều bao phủ ở bên trong. Đây là lĩnh vực giàu có thời gian chi lực cùng không gian chi lực. Này lĩnh vực lại là thời không lĩnh vực. Vì sao ta cảm thấy thái âm, thái dương chi lực, tựa hồ còn có cái này một loại ngũ hành chi lực, một loại sinh tử chi lực. Có người kinh hô lối ra. Đối trước mắt đã phát xanh hết thảy, tỏ vẻ ra là tuyệt đối rung động. Thanh Lâm, hắn lĩnh vực không gian lại là như thế không thể tưởng tượng. Thanh Lâm đạo hữu thủ đoạn khó lường, chúng ta triệt để bái phục. Cái này một cái chớp mắt,